Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, chương 788, chế trà. Sáng sớm trong thời gian, Ngưu lão gia liền ra cửa. Hắn ở sáu đại trưởng môn Mạnh Đạt Sơn cùng đi. Ở sơn cốc chung quanh khối này không núi lớn trong rừng đi vòng vo. Tử Tiêu phái cái này không quá trăm dặm chu vi lớn nhỏ sơn lâm. Đang đối với so với rồi Lạc Lôi sơn mạch chung, động một chút thì là chu vi mấy ngàn dặm trước mặt sơn lâm. Đúng là chỉ có thể cũng coi là tiểu nhi khoa, mà Ngưu lão gia sở dĩ không chọn phi hành, ngược lại không phải là ở cố kỵ cái gì. Hắn chẳng qua là lo lắng tốc độ phi hành quá nhanh, làm không tốt như một làn khói công phu, lại biết bay qua mảnh núi rừng này, bay đến những môn phái khác trên địa bàn đi. Một bên ở trong rừng núi lững thững đi lại, Ngưu lão gia một vừa chú ý quan sát bên người thực vật. Nói đến buồn cười, hàng này leo lên thần quốc sau cũng có tốt mấy ngày rồi. Nhưng là vẫn luôn đang chơi đùa đến những chuyện khác. Đối với trong môn phái lãnh địa, đây là lần đầu tới đi loanh quanh. Hơn nữa chính là chỗ này lần đi loanh quanh. Hàng này động cơ cũng không phải như vậy thuần túy. Hàng này là dự định ở trong rừng núi, nhìn một chút có hay không hoang dại trà thụ tồn tại. Từ đó chế ra một chút lá trà đến. Coi như trong quán trà quả đấm sản phẩm. Dù sao, nếu như ở thần nhân môn trước mặt, còn tiếp tục dùng không gian mang theo người chung, kia nhiều năm rồi rồi trà hoa lại đủ số, phỏng chừng cũng là lừa bịp bọn họ không được. Lần đầu khoảng cách gần như vậy tiếp xúc được thần quốc trên đại lục trong rừng núi cảnh sắc, không thể không nói đối với Ngưu lão gia mà nói, hết thảy đều là như vậy mới mẻ, đủ loại từng thấy. Chưa thấy qua động thực vật, trục vừa xuất hiện ở Ngưu lão gia trước mắt, có lẽ là trong thiên địa linh khí càng sung túc nguyên nhân. Nơi này cây cối, hoa cỏ xu hướng tăng cực tốt, ngay cả đủ loại động vật cũng là dáng khổng lồ, tràn đầy linh tính, tỉ như ngay vừa mới rồi ở. Ngưu lão gia liền thấy một con heo rừng lớn nhỏ đại bạch thỏ, nghênh ngang từ trước mắt đi ngang qua, đối với đưa đến trước mắt. Này ít nhất 200 cân trở lên thịt tươi. Ngưu lão gia nơi nào định bỏ qua cho. Hắn móc ra một cái mang theo lấy máu cái máng sắc bén trường thương. Liền định cho này béo mập thỏ đi lên một gia hỏa. Không từng nghĩ đến vừa mới giơ tay lên, chính mình trên ót liền bị một cái tát. Động thủ nhân dĩ nhiên là sáu đại trưởng môn Mạnh Đạt Sơn lão già kia. Đánh xong Ngưu lão gia sau khi, lão già này mặt đầy vô cùng đau đớn mắng: "Tiểu tử ngươi ngốc a, không thấy đây là chỉ nhanh sinh thằng nhóc mẫu thỏ sao? Nhớ, loại này phải chờ tới sinh hoàn thằng nhóc mới có thể lùng giết." Ta xxx, có chút buồn bực Ngưu. Lão già không nhịn được sổ một câu thô tục. Sau khi, hắn lại phát hiện đối với Mạnh Đạt Sơn lão già này cách nói rất có nhiều chút không lời chống đỡ. Chỉ có thể nhìn đầu kia nghe nói đã mang thai thai nghén mẫu thỏ, chậm rãi biến mất ở rồi trong tầm mắt. Ở sau đó trong thời gian, Ngưu lão gia thấy được không ít động vật ở trước mắt mình thoáng qua. Chẳng qua là trong đó đầu lớn nhất, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là con thú giữ cấp bậc heo núi. Về phần cấp bậc càng cao hơn yêu thú và linh thú, ngay cả bóng dáng cũng là không có. Đây cũng là bình thường tình trạng. Nhỏ như vậy trong rừng núi, cường lực điểm yêu thú đều phải tươi sống đói chết ở chỗ này. Bất quá Ngưu lão gia ngược lại phát hiện trong rừng núi có một cái tương đối ngoài ý muốn, niềm vui ngoài ý muốn. Nơi này có số lượng đông đảo, đủ loại không biết tên trái cây rừng. Hỏi thăm qua Mạnh Đạt Sơn lão già kia một câu sau, Ngưu lão gia cuối cùng rồi lấy được có thể tùy tiện ăn trả lời. Thuận tay tháo xuống một đồ dưa hấu lớn nhỏ cây đào núi. Ngưu lão gia dùng vạt áo hơi chút lau một chút sau, liền trực tiếp gặm phải rồi một hớp lớn. Cây đào núi cửa vào sau khi, lại là dị thường mỹ vị. Ngoài ra có lẽ là hoàn cảnh chung quanh nguyên nhân, ăn vào bụng tử sau khi, Ngưu lão gia lại có thể cảm thấy trong cơ thể sinh ra nhỏ bé không thể nhận ra khí lưu sinh ra. Trong lúc nhất thời, Ngưu, con mắt của lão gia sáng lên. Ở nơi này là cái gì? Trái cây rừng? Đơn giản là một đống đống to lớn đan dược. Đối với thần nhân cùng mình, mặc dù nhưng đã không hiệu quả gì, nhưng là cầm lại Lạc Lôi sơn mạch, đối thủ hạ hàng thổ sản môn mà nói, cái này căn bản là đại bổ chi vật. Còn nếu như kiếm về hiện đại vị diện, nhất định chính là trong truyền thuyết tiên đáo. Liên tục đi vòng vo một giờ sau, Ngưu lão gia rốt cuộc dừng lại chân mình bước. Dường như hắn đã phát hiện chuyến này cần phải tìm đồ vật. Một viên hoang dại cây trà già. Sở dĩ nói là dường như, bởi vì Ngưu lão gia rất có điểm không xác định. Trước mắt này che khuất bầu trời, đạt tới 20 mấy tầng cao ốc cao, yêu cầu hơn 10 người mới có thể ôm hết đại thụ. Đến cùng phải hay không hoang dại trà thụ? Ở Ngưu lão gia đồng hồ đeo tay trong kho tài liệu, hiện đại vị diện lớn nhất trà thụ cũng bất quá chỉ có 2-3 người ôm hết. Cùng trước mắt viên này to lớn mặt hàng so với, hiện đại vị diện lớn nhất trà thụ giống như côn gỗ trước mặt mầm hạt đậu một loại. Hơn nữa, trên cây lá trà cũng quá lớn phiến rồi. Cho nên, Ngưu lão gia quả thực không dám khẳng định, loại này so với hắn mặt còn lớn hơn phiến lá, đến cùng phải hay không lá trà. Lại lần nữa hỏi thăm một chút Mạnh Đạt Sơn, từ kỳ miệng bên trong biết được, Tử Tiêu phái trong địa bàn căn bản không có so với cái này tiểu tương tự cây cối sau. Ngưu lão gia cũng có thể là ôm thử nhìn một chút tâm lý, dự định hái một chút sau khi trở về thử nhìn một chút. Ở hái trong quá trình, Ngưu lão gia tận lực hái một ít trên ngọn cây lá non, hay hoặc giả là thanh thúy lá sắc nhọn. Bất quá bởi vì loại này phiến lá quả thực quá lớn cái, chẳng qua chỉ là chút thời gian, Ngưu lão gia liền hái một đại giỏ làm bằng trúc phân lượng, hoàn toàn đủ Ngưu lão gia thí nghiệm sử dụng. Trở lại sơn cốc sau khi, Ngưu lão gia liền đóng cửa lại, trốn vào chính mình hương thôn khác dã chung. Ngay từ lúc thiết kế khác dã thời điểm, Ngưu lão gia thì ở lầu một nơi này làm ra nhất cá diện tích không phòng bếp nhỏ, đem lần đầu lá trà chế tạo thử để ở chỗ này, tuyệt đối có thể làm chế trà. Loại chuyện này, Ngưu mặc dù lão gia không có động thủ tiến hành qua, bất quá Lạc Lôi đế quốc đủ loại tài liệu đều là trải qua Ngưu lão gia phiên dịch cùng thu âm. Đối với chế trà phương diện này, Ngưu lão gia ở trên lý thuyết vẫn biết. Ngưu lão gia lần này chế tạo thử là cá nhân hắn thích nhất lục trà. Lá trà bị sau khi hái xuống, trước cần phải đặt ở dưới ánh mặt trời than phơi, giảm bớt trong đó màu trà xanh lượng nước. Chẳng qua là Ngưu lão gia không chờ được thời gian dài như vậy. Hắn tiện tay nắm lên một cái đem trà thụ lá, dùng hóng gió ống liền vù vù thổi lên. Chế tạo thử mà thôi, có thể chấp nhận liền đem liền một chút, có thể tiết kiệm hơi thứ tự làm việc liền tỉnh lược xuống. Đem thả lạnh sau khi, Ngưu lão gia liền bắt đầu đem lá trà bỏ vào nồi lớn chung xào chế mà bắt đầu. Đối với hỏa hầu nắm chặt, hàng này đồng dạng là không có nửa điểm kinh nghiệm. Hắn đoán chừng trong nồi nhiệt độ lên 200 độ sau khi, liền bắt đầu lấy tay trộn xào đứng lên. Bận làm việc gần nửa ngày sau, đại khái một lượng nhiều một chút lá trà xuất hiện ở Ngưu lão gia trước mắt. Ôm ít nhiều có chút thấp thỏm trong lòng, Ngưu lão gia tìm ra một cái số lớn cốc đựng bia, hướng bên trong bỏ vào một chút lá trà sau, lại rót vào nóng bỏng nước sôi. Rất nhanh sau khi, một cổ động lòng người mùi trà là tràn ngập Ngưu lão gia lỗ mũi. Không để ý tới nước trà nóng bỏng, Ngưu lão gia hướng trong miệng uống rồi một hớp nhỏ. Nhất thời cảm thấy, đầu lưỡi trước là có chút khổ khổ vị chát, tiếp theo chính là hai má sinh tân, nuốt xuống sau khi càng là trở về chỗ ngọt, không nói ra toàn thân thông suốt. Càng thần kỳ là, một cổ rõ ràng khí lưu từ bụng hướng tứ chi bách hài phân tán đi, lại có 3 thành kim đan kỳ đan dược sau khi dùng hiệu quả. Đến lúc này, Ngưu lão gia làm sao không biết tự mình ở trong lúc vô tình, tựa như có lẽ đã đào được một cái đại kim quáng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.